Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, làm chuyện thật tốt. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền trở về Diệp gia, bị Diệp Mộng Giao biết, nhất thời liền giận dữ, cái này chết tên lừa đảo còn biết xấu hổ hay không? Tiểu hài tử đều khi dễ, còn là người sao? Diệp Mộng Giao tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng đều không cách nào tưởng tượng, muốn là muội muội mình Diệp Dai Dai đi vào Virtual Network, kết quả bị đáng giận tên lừa đảo bắt lấy, bị hung hăng đánh một trận, chỉ sợ nàng hội tâm đau muốn chết. Nếu như vẻn vẹn đánh một trận còn không tính là gì, bình thường cái này tiểu la lị luôn luôn nghịch ngợm gây sự, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nếu như bị đánh lời nói, còn có thể để cho nàng nhận điểm giáo dục. Sợ sẽ nhất là, cái này chết tên lừa đảo là cái siêu cấp biến thái. Nếu như đối muội muội mình làm ra dạng này như thế không thể miêu tả sự tình, chỉ sợ dù cho khoảnh khắc tên lừa đảo mười mấy lần, đều không đủ tiếc, nàng thật sự là tức không nhịn nổi. Lập tức sử dụng chút thủ đoạn, phát một phong bưu kiện qua mắng Hạ Bình. Không đến bao lâu, đợi tại Virtual Network ở trong, Hạ Bình cũng nhận tin tức này. Leng keng, Miêu tiên nhân sắc mặt cổ quái. Ngươi thu đến một phong tin tức. Nó thân là trí não, chuyên môn phụ trách phụ trợ Hạ Bình xử lý cùng loại sự vụ, không cần Hạ Bình tự thân đi làm. Trên thực tế, từ khi Hạ Bình khiêu khích rất nhiều thế gia đại tộc con cháu về sau, nhất thời khí đến bọn hắn gần chết, điên cuồng gửi tin tức tới quấy rối, chửi rủa Hạ Bình, nhưng đều bị nó toàn diện chặn lại, xem như là rác rưởi tin tức xử lý. Nhìn thấy loại tình huống này, nó đều triệt để im lặng. Trước đó nó liền để tiểu tử này điệu thấp làm việc, đừng gây chuyện thị phi. Cái này mẹ hắn mới lên Virtual Network, liền dẫn xuất dạng này đại sự, thế mà lập tức liền đối đầu toàn bộ Lăng Vân Quốc rất nhiều thế gia tử đệ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là tên này thật dám xuất hiện tại Lăng Vân Quốc bất kỳ một cái nào phồn hoa tinh cầu bên trong, đều sẽ bị bắt lấy, hung hăng đánh một trận, nó tâm đều lạnh, hối hận ruột đều lục. Sớm biết tiểu tử này như thế có thể gây chuyện, đánh chết nó cũng sẽ không tìm hỗn đản này trước mặt mọi người tinh môn truyền nhân. Đây rõ ràng là ghét bỏ chúng tinh môn diệt môn đến không đủ nhanh. Liền xem như lúc trước chúng tinh môn chủ người, cũng không có tên này như thế có thể tại hỏa. Bất quá bây giờ đều lên tiểu tử này thuyền giặc, đâm lao phải theo lao a, dù cho chỉ muốn thoát khỏi cũng quá muộn. Miêu tiên nhân một mặt biệt khuất, làm một cái tôn trọng điệu thấp, hy vọng làm con rùa đen rút đầu, còn có cảm tình trí não. Nó biểu thị chính mình áp lực rất lớn, nhìn thấy những tin tức này, đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, tựa hồ có người đều hội cách Internet tới xử lý bọn họ. Tin tức gì? Có phải hay không đám kia ngu xuẩn lại phát cái uy hiếp gì tin tức tới? Nếu như là dạng này, lập tức che đậy, không cần để ý. Hạ Bình khoát khoát tay, một bộ uể oải bộ dáng. Miêu tiên nhân lắc đầu, cũng không phải là những người kia, mà chính là một nữ tử, vẫn là một đoạn thanh âm. Nói xong, nó liền đem đoạn này thanh âm phóng xuất. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn hoàn toàn nghe không hiểu cái này ngoại tinh nữ nhân nói cái gì. Bởi vì cái này nói là vũ trụ thông dụng ngữ, cùng viêm hoàng tinh cầu ngữ hoàn toàn không giống, như là thiên thư. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là thanh âm này rất êm tai, như là chim sơn ca đồng dạng êm tai. Cho dù là tức giận, nhưng là cũng có một phen đặc biệt tư vị. Phiên dịch một chút, Hạ Bình phân phó nói. Miêu tiên nhân biểu thị đoạn này thanh âm chủ yếu ý tứ chính là nhượng Hạ Bình không muốn khi dễ tiểu hài tử, lập tức đem lừa gạt tiền toàn bộ giao ra, tự giác qua ngục giam ngồi tù mấy năm, về sau thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Không muốn làm loại này vi pháp phạm tội sự tình. Nếu như không làm theo lời nói, nàng liền sẽ tải trên Internet cho hấp thụ ánh sáng Hạ Bình. Nhượng Hạ Bình trở thành người người hô đập con chuột. Chí ít, Lăng Vân Quốc phạm vi thống trị. Không có hắn chỗ dung thân. Ngu ngốc nữ nhân, Hạ Bình đơn giản trực tiếp cho cái kia ngoại tinh nữ một cái đánh giá. Coi là uy hiếp vài câu, chính mình liền sẽ qua ngoan ngoãn ngồi tù. Thật sự là quá coi trọng chính mình. Quả thực là ý nghĩ háo huyền. Nếu như uy hiếp hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Hắn cũng trở về phục một cái tin tức. Chủ quan cũng là loại sự tình này là nam nhân sự tình. Nữ nhân liền không được qua đây xen vào. Thân là nữ nhân nên ngoan ngoãn đợi trong nhà na SC hài tử. Đừng cả ngày đi ra ném đầu lộ mặt, gây chuyện thị phi, chiêu phong dẫn điệp. Nếu như thật sự là không có việc gì, liền nhiều một chút học một ít thêu thùa, học một ít rau xào nấu cơm, học một ít nghề làm vườn cắm hoa cái gì, xử lý một số quét rác loại hình làm việc nhà. Muốn vẫn cảm thấy nhàm chán, liền ước mấy cái bạn thân đi ra, nói chuyện một số chuyện nhà chuyện cửa sự tình, tâm sự các loại bát quái thị phi, uống một chút trà chiều, cho hết thời gian, đây mới là nữ nhân thích hợp làm sự tình. Muốn là tiếp tục như vậy điêu ngoa mạnh mẽ, không thèm nói đạo lý, cẩn thận về sau không gả ra được, không ai sẽ lấy. Hạ Bình lưu loát nói một đống, nói mình đều là vì muốn tốt cho đối phương. Còn giáo dục này ngoại tinh nữ nhân cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Cái kia chính là tại gia tòng phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, còn đến chú ý mình phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Lời như vậy đại khái dẫn đầu liền có thể thành là một cô gái tốt. Không trở thành điêu ngoa bát phụ. Nói những lời này về sau, Hạ Bình nhất thời cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cảm thấy mình rốt cục cứu vãn một cái tử đủ phụ nữ. Giống như làm thiên đại công đức. Cũng không có việc gì. Ló cao đi, Hạ Bình cảm giác phải tiếp tục đợi tại Virtual Network cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao đều đợi 10 ngày 10 đêm. Còn kinh lịch cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, tinh thần rất là mỏi mệt, vẫn là ló cao nghỉ ngơi tương đối tốt. Siêu một tiếng, hắn thân ảnh liền biến mất tại Virtual Network ở trong, nhưng là những lời này truyền tống đến Diệp Mộng Giao bên kia. Lại là để cho nàng tại chỗ liền tức điên, giống như bị giẫm cái đuôi như mèo nhỏ, lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt đều giận đến bắt đầu hót. Đầu tựa hồ cũng có chút bốc khói vị đạo, đều đừng đề cập hiện tại nàng đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Đơn giản hận không thể ăn sống Hạ Bình cái này cầm thú. Thân là Diệp gia công chúa, thiên sinh lệ chất, danh xưng là thần nữ, tư chất kinh người, có đời tiếp theo Diệp gia gia chủ tiếng hô. Cái này vô sỉ tên lừa đảo thế mà còn dám nguyền rủa mình không gả ra được. Không phải nàng tại thổi, theo đuổi nàng người, có thể vây quanh một cái tinh cầu một vòng, toàn bộ tinh vực đều tràn ngập nàng người theo đuổi. Nếu như là dạng này cũng coi như, nhiều lắm thì này tên lừa đảo ánh mắt không tốt, khả năng vẫn là mù. Để cho nàng lớn nhất tức giận cũng là cái này chết tên lừa đảo này đại nam nhân tính cách. Thế mà cho rằng nàng nhóm nữ nhân không đáp đi ra ném đầu lộ mặt. Chiêu phong dẫn điệp, nên đợi ở trong nhà nà SC hài tử. Không có việc gì liền đi uống trà chiều. Đây là kỳ thị, đỏ lóa lóa kỳ thị a. Phong kiến thời đại cũng không biết diệt vong bao nhiêu năm. Nam nữ đã sớm bình đẳng. Tại dạng này võ đạo hưng thịnh niên đại, nữ nhân thực lực cũng sẽ không yếu qua nam nhân bao nhiêu. Thậm chí nữ thánh nhân cũng tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là cái này vô sỉ nam nhân đâu. Thế mà còn có dạng này dơ bẩn ác tha tụt hậu tư tưởng. Đơn giản cũng là từ phong kiến thời đại đi tới cạn bã. Kết thúc thời đại tàn đảng. cái này vô sỉ nam nhân đơn giản cũng là sinh hoạt ở trong mơ. Bọn tỉ muội, ta để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là cực phẩm nam nhân. Diệp Mộng Giao thật sự là tức không nhịn nổi, lập tức đăng nhập bạn thân nói chuyện phiếm bầy, đem tin tức này tuyên bố đến chính mình tỉ muội bầy bên trong. Nhượng rất nhiều bạn thân đều cùng một chỗ thưởng thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục